Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 0525, chương Tân Thủ Cánh Tay. Cái Luân Stark còn không có điên cuồng đến muốn đối mấy đứa bé động thủ, buông tha bọn họ. Tên thợ săn kia nhìn lấy bọn nhỏ, các ngươi ở bên trong tiếp tục nấp kỹ. Sau hai canh giờ đi ra. Bốn cái ngây thơ hài tử cho rằng đây là chơi trốn tìm trò chơi một bộ phận. Gật gật đầu, sau đó lặng lẽ ngồi xổm ở hắc ám trong không gian. Chờ đợi lấy mụ mụ đem bọn hắn từ nơi này tìm ra. Hẳn là còn có vợ con của nàng. Ta muốn khả năng ở phòng hầm. Một tên thợ săn đi xuống đất thất ngoài cửa. Muốn đẩy ra tầng hầm. Qua đại giáo chủ gian phòng nhìn xem. Địa phương khác đừng đụng. Sauron Stark đã sớm cho thợ săn tổ chức định ra quy tắc. Nữ nhân cùng hài tử không phải thợ săn tổ chức mục tiêu. Trừ phi trong tay đối phương cầm vũ khí. Từ trong phòng rời đi thời điểm thấy được một cái tương đương thân ảnh quen thuộc. Cái Luân Stark nhíu nhíu mày. Nếu như phải ngay mặt nhận ra đối phương không rất dễ dàng. Nhưng muốn trong bóng đêm nhận ra đối phương thực sự quá dễ dàng. Bởi vì hắn duy nhất thấy đối phương một lần cũng là trong bóng đêm dã ngoại. Thân ảnh đến phụ cận, lấy xuống cái mũ, Sauron Stark, nhìn ngươi nhiệm vụ ám sát có nhất định tiến triển. Chúc mừng ngươi, xem như ca ca Sauron Stark cung kính hành lễ, thủ lĩnh. Chúng ta nhận được ngài tin, ở chỗ này triển khai hành động. Nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì lớn thành quả. Từ thủ đô rời đi, Đường Ninh chạy tới Thánh Thành. Ở chỗ này duy nhất cùng chính mình có liên hệ cũng là những cái này thợ săn tổ chức ám sát nhân viên. Hắn đến làm cho đối phương cải biến hành động mục tiêu. Không sao, cái này không trọng yếu. Từ giờ trở đi mục tiêu của các ngươi thay đổi. Chú ý Thánh Thành bên trong hết thảy hành động. Nhất là liên quan tới giáo đình đại giáo đường cử động. Tránh cho nhượng vị kia giáo hoàng bệ hạ từ nơi này đào tẩu. Giáo đình đã thua sao? Cái Luân Stark từ đối phương trong lời nói đã nhận ra một ít chuyện. Bất quá dù sao cũng phải xác nhận một chút. Bọn họ không nghĩ tới giáo đình hội thất bại nhanh như vậy. Còn không tính thua, nhưng đã không xa. Hẳn là ngay tại trong vòng 10 ngày. Đường Ninh mang lên cái mũ, hắn đến rời đi nơi này, sau đó tiến về cảng khẩu, tại cảng khẩu nơi đó thông chi cảng khẩu tất cả tàu thuyền. Tránh cho giáo hoàng từ trên biển thoát đi, mọi chuyện cần thiết đều phải sớm chuẩn bị, nếu như chờ đến sự tình sắp phát sinh thời gian đang chuẩn bị. Hết thảy đã trễ rồi, muốn đối phó chính là giáo hoàng An Thụy Đạt. Cũng không phải cái gì thôi cá mục tôm. Đến thận trọng điểm, khi hắn rời đi Thánh Thành thời điểm, vừa lúc chiến bại giáo hoàng về đến nơi này, hắn bị một số các thánh kỵ sĩ đỡ lấy về tới đại giáo đường bên trong. Thiếu khuyết một cái cánh tay, tuy nhiên hắn có thể lợi dụng cường đại nhất thánh quang nhượng đau đớn yếu bớt. Nhưng không cách nào làm cho đầu kia gãy mất cánh tay một lần nữa mọc ra. Trên cánh tay quấn lấy màu trắng băng vải, An Thụy Đạt tức hổn hển tiến nhập trong mật thất, phẫn nộ đập vách tường, nhanh lên đi ra, ngươi kém chút hại chết ta. Trên vách tường xuất hiện hình ảnh, tấm kia kinh khủng gương mặt xuất hiện, giáo hoàng An Thụy Đạt vừa rồi phẫn nộ lập tức bị hoảng sợ thay thế. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, khí thế giảm bớt rất nhiều. Thấp giọng phàn nàn nói, ngài tìm tên kia thú nhân kém chút giết ta. Hắn căn bản không đáng tín nhiệm, bởi vì hắn ta đã mất đi một cái cánh tay. Vẫn tổn thất không ít thánh giáo quân sĩ binh. Hiện tại ta không có gì cả. Rất nhanh quân đội của quốc vương liền sẽ đến nơi này. Hắc ảnh nhìn lấy tay cụt An Thụy Đạt. Khó được có chút nói xin lỗi. Ta phạm vào cái sai lầm. Để ngươi đã mất đi một cái cánh tay. Thực xin lỗi. Hắn đồng dạng không nghĩ tới tên kia thú nhân cuối cùng chọn tộc nhân của mình, mà không phải quyền lực cùng lực lượng. Ngài đến giúp ta một chút. nếu như những tên kia đến Thánh Thành, nhất định sẽ phá hủy nơi này hết thảy. Đến lúc đó mật thất cũng sẽ bị phát hiện. Ngài biết bị bại lộ dưới ánh mặt trời. An Thụy Đạt đem hắc ảnh dàn xếp ở chỗ này là bởi vì hắc ảnh sợ nhất đồ vật là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời sẽ để cho hắc ảnh tử vong. Tốt a, thoạt nhìn là thời gian vận dụng một số lợi hại điểm thủ đoạn cho bọn hắn chút giáo huấn. Trên vách tường toát ra khí lưu màu đen quấn quanh lấy An Thụy Đạt. Không lâu sau đó, An Thụy Đạt đầu kia đã gãy mất cánh tay, bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Nhưng cùng trước kia có chút khác biệt. Đây không phải là thủ trưởng, mà chính là móng vuốt. Màu đỏ tươi móng vuốt như là quái vật, làm sương mù nhiều rời đi thời điểm. An Thụy Đạt dùng bàn tay chạm đến lấy cái kia một lần nữa mọc ra móng vuốt. Hẹp dài có thể so với lưỡi dao sắc, móng tay lóe ra hàm quang. Tại móng vuốt trung tâm lạc ấn lấy rõ ràng đồ án. Đó là ma pháp đồ án, hẳn là có chút kỳ lạ tác dụng. Hiện tại ta đem ta âm linh quân cho ngươi mượn, mang lấy bọn hắn, san bằng vĩnh hằng đại lục, nhượng bóng tối bao trùm toàn bộ đại lục. Này sẽ là chúng ta nhạc viên, cùng trời đường cùng địa ngục đối lập. Trên vách tường hắc ảnh phát ra kinh khủng tiếng cười, sau đó từ trên vách tường biến mất. An Thụy Đạt quan sát đến hồng sắc lòng bàn tay đồ án, mặc niệm lấy một số kỳ quái chú ngữ. Loại kia chú ngữ là tới từ vừa rồi những cái kia màu đen sương mù nhiều, chỉ có hắn có thể nghe được. Màu đen khô lâu hiển hiện, lít nhà lít nhít, trông không đến cuối cùng. Đó là một chỉ khá cường đại quân đội. Có đội quân này, hắn có thể dẹp yên hết thảy. Đương nhiên hắn đến mức hoàn toàn nắm giữ đội quân này. Tốt nhất liền hắc ảnh mình cũng không cách nào từ trong tay của mình cướp đi cái này cường đại quân đội quyền khống chế. Hiện tại hắc ảnh đối với mình đầy đủ tín nhiệm, nhưng còn không có đạt tới tín nhiệm nhất trạng thái. Tín nhiệm nhất trạng thái hẳn là đối phương nguyện ý chia sẻ hết thảy bí mật. Liền như là một đôi tình nhân một dạng, trên giường không có gì giấu nhau, dưới ánh đèn mờ tối vách tường rắn rắn chắc chắc. An Thụy Đạt quỳ trên mặt đất thành kính hành lễ, yên tâm đi. Thủ lĩnh của ta, hiện tại ta chỉ trung thành với ngài, thiên đường cùng địa ngục không hề là chủ nhân của ta. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Ban đầu vốn đã mờ tối vách tường lại xuất hiện thân ảnh màu đen. Đó là thân ảnh, không phải gương mặt, bàng đại kinh khủng, bóng tối vô tận không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất muốn thôn phệ bất luận cái gì quang mang. An Vị Đạt, người biết trên cái thế giới này khó khăn nhất nắm lấy là cái gì không? Thân ảnh màu đen kia có vẻ hơi cô đơn, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. An Thụy Đạt hơi suy tư một chút, lắc đầu, cao thâm cỡ nào vấn đề, không ai có thể cho ra đáp án chuẩn xác, chỉ có ngài mới có tư cách giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cô đơn thân ảnh màu đen lược hơi rung động, run một cái, biến mơ hồ, là nhân tâm, vô luận ngươi có cỡ nào ma pháp cường đại cũng vĩnh viễn không cách nào trưởng khống một khỏa nhân. Tâm. Ta lưu lạc đến tận đây cũng là bởi vì phản bội. Nguyên bản ta cho là hắn đáng giá tín nhiệm, nhưng hiển nhiên ta sai rồi. Người đáng giá tín nhiệm chỉ có chính mình. Lược hơi dừng một chút, cô đơn thân ảnh biến mất. Tấm kia cực lớn khuôn mặt một lần nữa hiển hiện, cho nên ta sẽ không dễ dàng hoàn toàn tín nhiệm một người. Hiện tại ta đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm, nhưng chưa bao giờ đạt tới hoàn toàn tín nhiệm. Cho lực lượng của ngươi ta có thể tùy tiện thu hồi, trừ phi có một ngày ngươi có thể làm ra để cho ta tuyệt đối tín nhiệm sự tình tới. An Ngụy Đạt cúi đầu, trong lòng nhe răng cười. Hắn đồng ý đối phương quan điểm, trên cái thế giới này khó khăn nhất nắm lấy cũng là nhân tâm, cho nên hắn xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát trước mắt hắc ảnh, hắn chỉ tín nhiệm chính mình, nhưng trên cái miệng của hắn nói lại là, ngài nói không sai. lo lắng không phải không có lý. Ta có thể lý giải ngài. Ta sẽ làm ra nhượng ngài đầy đủ tín nhiệm ta sự tình. Rời đi mật thất, An Thụy Đạt quyết định muốn triển khai mới trả thù. Trận chiến tranh này sáng tạo ra đủ nhiều thi thể. Những thi thể này cũng sẽ là tốt nhất binh lính. Bất tử bất diệt, đứng tại thánh thành cao nhất tháp nhọn bên trên. Hắn nhìn lấy chính mình cái kia chỉ có chút quỷ dị cánh tay. Lặng yên đọc chú ngữ. Nguyên bản đại biểu cho quang minh thánh thành bắt đầu bao phủ tại bên dưới mây đen. Ảm đạm vô quang, sau đó nguyên bản bình tĩnh trên đường phố xuất hiện một số thân ảnh màu đen. Những cái kia thân ảnh màu đen là binh lính, là âm linh quân, bọn nhỏ, hiện tại sứ mạng của các ngươi buông xuống, gột rửa thế gian hết thảy vi phạm lực lượng của ta. Để bọn hắn đều phủ phục tại dưới chân của ta. Dập đầu thần phục, hắn thanh âm hùng hồn truyền khắp toàn bộ thánh thành. Nhưng những âm thanh này chỉ có những cái kia âm linh quân có thể nghe thấy. Âm linh quân nhóm phát ra reo hò cùng tiếng giống. Từ đó thánh thành đem vĩnh viễn không ánh sáng. Chỉ có hắc ám, trùng trùng điệp điệp âm linh quân rời đi thánh thành. Bắt đầu xuất phát, những cái kia cực lớn thân ảnh màu đen có thể tùy tiện thực sự mở cao ngất thành tường. Nhượng âm linh quân nhẹ nhõm tiến vào. Hắc ám bên trên bình nguyên, cưỡi ngựa rời đi đường Ninh cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Xa xa thánh thành đen nhánh không ánh sáng, hoàn toàn lâm vào hắc ám, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, ngay cả bầu trời đều biến thấp bé, vĩnh viễn nhìn không thấu trong bóng tối có cái gì, An Thụy Đạt mạnh trợ giúp lớn đến cùng sẽ là ai? Đường Ninh không biết. Nhưng xác định đối phương rất cường đại, rất có thể cường đại đến cùng thiên đường cùng địa ngục chống lại cấp độ. Hắn đến làm từng bước tiếp tục kế hoạch của mình, thẳng đến hoàn toàn hiểu được đối phương loại lực lượng kia. Y ca ngươi địch sẽ đem tin tức mới nhất báo cáo nhanh cho chính mình. Giờ phút này đồng dạng có người thấy được hắc ám, thánh thành trên không khủng bố cảnh tượng đập vào mi mắt. Alex không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thánh thành đã đình trệ? Những ngày này hắn đã hiểu rõ một chút chiến cục. Thánh giáo quân đối mặt gia nhập chiến đấu thú nhân quân thất bại. Tin tức đã truyền ra, trên đường hắn thấy được không ít bị tách ra thánh giáo quân thành viên. Những cái kia thánh giáo quân các thành viên tứ tán thoát đi. Nhưng vô luận như thế nào hắn đến đem tin tức của mình đưa đến thánh thành. Mờ tối bầu trời bắt đầu lan tràn, đại phát ra thanh âm kỳ quái, tựa hồ tại run rẩy, hoặc là nói đang khóc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân thổ địa, đến mau chóng đuổi tới thánh thành, đem sau cùng một khối thịt người để vào trong miệng, nhượng thể lực dồi dào một chút, tiếp tục đi đường. Những ngày này hắn một mực dựa vào thịt người đến cung cấp nhu cầu năng lượng. Một lúc mới bắt đầu hắn vô pháp nuốt xuống, ăn đồng loại thi thể, liền xem như những cái kia cấp thấp nhất tàn bạo dã thú đều không thể làm đến. Hiện tại nàng lại đến làm như thế, nhưng hắn rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Alex, trên người ngươi có tương đương nhiệm vụ trọng yếu, quan hệ đến giáo đình tồn vong, so với ăn thịt người, giáo đình tồn vong quan trọng hơn. Ngươi một cái làm ra hy sinh, cứu vãn toàn bộ giáo đình, phụng hiến là đáng giá, ăn đồng loại thi thể, này lại thu nhận thần trừng phạt, nhưng thần năng đủ lý giải, tại dưới tình huống cực đoan hắn lựa chọn làm như thế. Đến lúc đó thần nhất định sẽ tha thứ hắn, thậm chí bởi vì hắn hy sinh mà cho hắn khen thưởng. Sau khi chết nhượng hắn đi vào thiên đường. Liền xem như dạng này khối thứ nhất thịt người thả vào bên trong miệng. Thứ mùi đó có chút kỳ quái. Hắn nhai một trận, làm muốn nuốt xuống thời điểm nghĩ đến vị kia chết đi binh sĩ. Đột nhiên một cỗ cảm giác buồn nôn dâng lên, khiến cho hắn phun ra. Nôn mửa ngược lại nhượng hắn thể lực giảm xuống càng nhanh. Thế là hắn thử khối thứ hai, sau đó không đi nghĩ liên quan tới người sự tình. chỉ muốn những cái kia nướng chín thịt thỏ hoặc là hươu thịt. Chuyển di chú ý lực về sau so với trước mặt tình huống tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.